Hơn nữa trong đó một loại thuốc làm cho bệnh nhân bị dị ứng, cho nên hiện nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net